Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 425, Người đến bất thiện. Hứa Thanh dừng bước, cúi đầu nhìn lệnh kiếm trong tay, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lệnh chỉ này đến rất đột ngột, không nói bất cứ nguyên nhân nào. Về phần thanh âm thì hắn có chút quen thuộc, cẩn thận nhớ lại thì nhớ tới đó là vị Tư Mã chấp sự xuất thân từ Thái Tư Tiên Môn kia. Ánh mắt Hứa Thanh thâm sâu, hắn nghĩ đến Trương Tư Vận, sau đó nghĩ đến Diêu Gia, dâng lên cảnh giác. Tư Mã chấp sự tìm ta là có chuyện gì? Khi Hứa Thanh suy tư thì lệnh kiếm của hắn lại chấn động, lần này là truyền âm của Khổng Tường Long. Hứa Thanh, người cũng nhận được lệnh chỉ phải không? Đã nhận được. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đáy lòng mơ hồ có đáp án. Vậy thì không sai, Tiểu Hà tiểu thần bọn họ cũng nhận được. Hay, hẳn là lúc trước chúng ta đánh chết Thánh Lan tộc rồi. Sau khi biết Hứa Thanh nhận được lệnh chỉ, Khổng Tường Long vội vàng chấm dứt truyền âm, gã đang trên đường đi tới chấp kiếm cung. Hứa Thanh trầm tư một phen, rời khỏi hình ngục ti. Lúc này sắc trời hoàng hôn như chiếu lên bầu trời, mượn dư huyền rơi xuống mặt đất, phảng phất như muốn đem đại địa chiếu ra màu máu. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn, cả người nhảy lên bay về phía chấp kiếm cung. Trong chấp kiếm cung, thân phận chấp sự này có quyền cao chức trọng, mỗi người đều có chuyện chủ yếu phụ trách, trong đó Tư Mã chấp sự phụ trách phần lớn là việc có liên quan tới chất pháp, cũng bao hàm giới luật của chấp kiếm giả. Cho nên lệnh chỉ của ông ta, vô luận là Khổng Tường Long hay là Hứa Thanh, cũng đều không thể bỏ qua. Thời gian không dài, trong lúc Hứa Thanh suy tư ứng phó như thế nào, hắn đi tới chấp kiếm cùng. Vừa đến đã nhìn thấy thân ảnh của Khổng Tường Long cùng với Dạ Linh. Chúng ta chết cũng không thừa nhận. Thấy Hứa Thanh bay đến, Khổng Tường Long lập tức truyền âm. Hứa Thanh gật đầu, không lâu sau đó là Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần cũng đều chạy tới. Sắc mặt hai người âm trầm, có chút khó coi. Sau khi đi tới bên cạnh Hứa Thanh cùng với Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử trực tiếp mắng chửi. Không đại ca, Hứa Thanh, chấp kiếm cung là muốn làm gì? Ở thế chúng ta có lỗi gì à? Tiểu Hà. Khổng Tường Long trừng mắt, Sơn Hà Tử hừ một tiếng không nói nữa. Sự tình có phải như chúng ta nghĩ hay không còn không rõ. Chúng ta đi thôi, đừng để Tư Mã chấp sự chờ lâu. Khổng Tường Long chậm rãi nói, đi về phía trước. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Sơn Hà Tử ẩn nhẫn tức giận cùng với phần thân yên biểu của Vương Thần, nhẹ giọng nói. Nhiều người nhìn thấy thì có lẽ sẽ tốt hơn. Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần lập tức hiểu ra, mỗi người lấy ra ngọc giản, Dạ Linh cũng như thế. Khổng Tường Long không ngăn cản, nhưng bước tiến thay đổi từ lớn hóa thành nhỏ. Cứ như vậy đoàn người bước vào cửa của chấp kiếm cung. Sau khi đi về phía trước một nén nhang, rốt cuộc đi tới giới luật cung, chỗ Tư Mã chấp sự. Có mấy chục người lúc này đang đứng nghiêm trang ở bên ngoài giới luật cung. Một đám vẻ mặt âm lãnh, tu vi không tầm thường, quần áo không phải là đạo bào chấp kiếm cung mà là màu vàng, cổ tay theo chữ đạo. Sau khi nhìn thấy đám người Hứa Thanh, ánh mắt hơn mười mấy người này đảo qua. Khổng Tường Long nhướng mày, nhịn không nói, đứng ở ngoài giới luật điện, ôm quyền hướng đại điện. Tí chức Khổng Tường Long theo lệnh chỉ của Tư Mã chấp sự mà đến. Bọn họ là tu sĩ Diêu gia. Phần thân yên biểu tộc của Vương Thần nhẹ giọng nhắc nhở bên cạnh Hứa Thanh, sau đó giống như Khổng Tường Long ôm quyền truyền ra lời nói. Hứa Thanh cùng với Sơn Hà Tử còn có Dạ Linh cũng đồng loạt bái kiến. Theo mọi người nói, một tiếng hừ lạnh từ trong giới luật điện truyền ra. Tiếp theo đi ra ba người trong đại điện. Một người trong đó chính là sư tổ của Trương Tư Vận, Tư Mã chấp sự. Ở bên trái có một lão già mặc đạo bào như là tu sĩ Diêu gia, nhưng một thân ba động linh tàng cực kỳ rõ ràng, trong mắt ẩn chứa tia chớp. Bấy giờ mặt bất biến, đảo qua đám người Hứa Thanh. Mà bên phải của Tư Mã chấp sự còn có một người nữa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy người này, đồng tử của Hứa Thanh cùng với tất cả mọi người co rút lại. Người này không phải là nhân tộc, gã là Thánh Lan tộc, chính là hắc y vệ trung niên Thánh Lan tộc ngày đó giận dữ gầm lên, cuối cùng không bước qua biên giới sau khi bọn người Hứa Thanh giết chóc. Người này rõ ràng ở trong Thánh Lan tộc cũng có địa vị nhất định, tu vi cũng là linh tàng, khí tức tản ra phía sau mơ hồ có bốn tòa bí tàng hiện lên, khí thế cực mạnh. Gã đứng ở bên phải Tư Mã chấp sự, lạnh lùng đảo qua đám người Hứa Thành. Ở Chấp Kiếm Cung nhìn thấy Thánh Lan tộc, việc này Hứa Thành cảm thấy giống như một trò cười, cực kỳ châm chọc. Đồng thời hắn cũng thấy đám người Khổng Tường Long đang hô hấp dồn dập. Đúng lúc này Tư Mã chấp sự thản nhiên nói với lão già Diêu gia ở bên trái: "Tôn quản sự, mọi người đều đến rồi, người có thể hỏi." Lão già Diêu gia nghe vậy thì gật đầu, đầu tiên là ôm quyền hướng Tư Mã chấp sự, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn về phía đám người Hứa Thanh, sắc mặt vô cùng âm trầm, thanh âm nghiêm sát, trầm giọng nói: "Các người thật to gan, vậy mà không hỏi rõ ràng đen trắng, không có bất kỳ nguyên nhân nào, tàn nhẫn ngược đãi giết tùy tùng sứ giả Thánh Lan tộc đi thăm Phong Ngải quận, phá hư ngoại giao hai tộc ta như thế, đáng bị trừng phạt." Hứa Thanh nhíu mày, những lời này của đối phương có chút vấn đề, trọng điểm không phải là đánh chết, mà là không hỏi rõ ràng đen trắng, cùng với không có bất kỳ nguyên nhân nào. Phương thức khiển trách như vậy, cho Hứa Thanh cảm giác tựa hồ đối phương muốn cho đám người mình nói ra nguyên nhân. Nhưng căn cứ vào bi huấn, cùng với sự hiểu biết của Hứa Thanh ở Chấp Kiếm Cung, hắn rất rõ ràng chuyện tiếp ứng ám tử là ngầm hiểu với nhau, tất cả đều biết. Có thể ở ngoài sáng nói ra sẽ khác, sẽ bị bắt lấy điểm này để chất vấn. Mặt khác câu trả lời của bọn họ cũng có khả năng bị đối phương tìm kiếm ra một ít manh mối. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, mà đạo lý này Sơn Hà Tử đám người cũng nhanh chóng hiểu ra. Tất cả mọi người không ngốc, ai cũng không nói gì, không tường lòng thì càng bày ra vẻ mờ mịt. Ngược đãi đến chết tùy tùng sứ giả Thánh Lan tộc, không có khả năng. Trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tu hành, mọi người có thể làm chứng cho nhau. Lão già Diêu gia hư lạnh một tiếng, tựa hồ chẳng muốn tranh luận cùng với tên tiểu nhi Khổng Tường Long, vì vậy thần sắc hiện lên vẻ cung kính, ôm quyền với tên tu sĩ Thánh Lan tộc: "Trần đạo hữu, người xem." Trung niên hắc y vệ Thánh Lan tộc nghe vậy liếc mắt nhìn đám người Hứa Thành một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, xoay người nói với Tư Mã chấp sự ở bên cạnh: "Tư Mã chấp sự, nguyên nhân của việc này thật ra là trên đường tới đây, sứ giả Thánh Lan tộc ta phát hiện trong đoàn sứ giả có một ám tử không rõ lai lịch, người này trộn vật phẩm rất quan trọng của tộc ta, vì thế sứ giả lệnh truy nã bắt hắn, nhưng cuối cùng chẳng những ám tử không tìm được, tùy tùng sứ đoàn lại bị người Chấp Kiếm Cung thuyết phục tàn nhẫn diệt sát. Chẳng lẽ nói ám tử trộm các vật phẩm quan trọng của tộc ta là do Chấp Kiếm Cung của các người phái giả cố ý đến chỗ chúng ta để ăn cắp? Hai tộc ta nhiều đời giao hảo, hành vi như thế là ý tứ của Chấp Kiếm Cung các người, hay là ý tứ của quận Phong Hải, hoặc là người tộc người bày mưu tính kế?" Nói tới đây, trung niên hắc y vệ của Thánh Lan tộc lộ ra tinh quang, giơ tay phải lên, nhất thời một ngọc giản xuất hiện, bên trong lập lòe một chuỗi hình ảnh. Trong hình ảnh chính là một đám người Hứa Thành chém giết nửa bước Nguyên Anh cùng với một màn chạy trốn kia, còn bao hàm ba câu cuối cùng của Khổng Tường Long nói rất rõ ràng. Đám người Khổng Tường Long trong mắt lộ ra hàn mang. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn bằng lãnh. Sắc mặt của Tư Mã chấp sự từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa gì, bây giờ sau khi nhìn lướt qua hình ảnh trong ngọc giản thì lắc đầu: "Chấp Kiếm Cùng ta chưa từng có ý chỉ này, cũng chưa từng có ám tử nào." Lão già Diêu gia ở một bên nghe vậy thì truyền ra lời nói ầm lãnh: "Không có ám tử, và lại không phải đi chấp hành nhiệm vụ tiếp ứng, như vậy cách làm của mấy người này hoàn toàn là hành vi riêng tư, mà ngược đãi tù sĩ Thánh Lan tộc, ý đồ dẫn đến hải tộc giao chiến, mấy người này tội không thể tha. Người đâu, áp giải bọn họ, đưa đến Thánh Lan tộc để an đủ những anh liệt chết thảm của hào hữu bang." Lão già Diêu gia vừa nói ra, hơn 10 người Diêu gia ở trên quảng trường lập tức tản ra tu vi, đi tới đám người Hứa Thành. Hàn mang trong mắt Hứa Thành chợt lóe, Không Tường Long thì ngẩng đầu, trong mắt lộ ra bất thiện. Phía sau quảng trường, từng đạo trường hồng đột nhiên xuất hiện, gào thét phóng đến, thanh thế thật lớn, nhấc lên tiếng phá không, thẳng tới quảng trường. Theo tiếng đổ vang, từng đạo thân ảnh hàng lâm đều là chấp kiếm giả. Các thế hệ chấp kiếm giả xuất phát từ Liên Minh Bát Tông. Những năm gần đây, đại bộ phận chấp kiếm giả của Liên Minh Bát Tông đều được an bài nhậm chức ở ngoại châu, nhưng hôm nay ở lại quận đô đều đã đến. Lúc trước ở trên đường, Hứa Thành đã truyền âm cho bọn họ. Lúc này những chấp kiếm giả của Liên Minh Bát Tông cả một đám tản ra sát khí, hộ vệ ở bốn phía đám người Hứa Thành, nhai răng cười khinh miệt nhìn về phía mọi người Diêu già. Thú vị, ở chấp kiếm cùng chúng ta bắt chấp kiếm giả. Nào đến đây, cùng mang ra ra các người tới Thánh Lan tộc nào. An ủi anh linh Thánh Lan tộc, ta gõ đầu con mẹ ngươi chứ. Trong lời nói, toàn bộ những chấp kiếm giả này vận chuyển tu vi, khí thế xung thiên, sát phạt tràn ngập. Chúng tu Diêu già dừng bước chân lại. Tôn quản sự Diêu già hừ lạnh, vừa định nói, nhưng đúng lúc này ở phía xa lại có tiếng gào thét. Lại có một đám chấp kiếm giả nhấc lên tiếng phá không nhanh chóng vọt tới. Ước chừng hơn 100 người, cả đám sát khí đằng đằng. Bọn họ đều xuất phát từ Thái Cổ Lôi Mạch, sau khi nhận được thông báo của Vương Thần, nhanh chóng chạy đến. Bây giờ khi đến gần, Lôi Đình nổ vang, kinh thiên động địa. Trần Đình Hào cũng ở trong đó, ở giữa không trung cười lạnh gầm nhẹ. Ai dám động đến chấp kiếm giả của chúng ta? Những chấp kiếm giả khác của Thái Cổ Lôi Mạch cũng đang lục tục quát mắng. Giết Thánh Lan tộc thì như thế nào? Thì đã làm sao? Lão tử còn ăn con mẹ người chứ? Diêu già, các người còn muốn mặt mũi à? Mà thấy một màn này, toàn bộ tâm thần chúng tu Diêu già chấn động. Nhưng tất cả những chuyện này còn chưa chấm dứt. Ngay sau đó ở bên ngoài chấp kiếm cung lại có tiếng gào thét. Chấp kiếm giả của Thái Hư Hóa Yêu Tông cùng với một bộ phận của Huyết Hàn Môn cũng đều nhanh chóng phóng đến, nhân số đông đảo, ước chừng mấy trăm người, khí thế như cầu vồng. Bên trong đó, chấp kiếm giả của Thái Hư Hóa Yêu Tông đã hóa yêu, hình thành một thân thể đại yêu như quần ma loạn vũ, thiên địa biến sắc. Huyết Hàn Môn cũng đều tản ra huyết khí ngập trời, bát phương đổ vang, gió nổi mây phun, càng truyền ra âm lãnh quanh quần khắp nơi. Người tốt không làm, nhất định phải đi làm chó. Nói các người là chó thì quả là vũ nhục loài chó rồi, không bằng xúc sinh chó lợn. Chúng ta xem ai dám động đến chấp kiếm giả chúng ta. Dưới nhiều phương hội tụ, gần ngàn chấp kiếm giả khí thế bàng bạc vang vọng khắp bầu trời. Vây quanh nơi này mang theo huyết sát nồng đậm, nhìn chằm chằm Diêu gia, nhìn chằm chằm Thánh Lan tộc. Sát khí mãnh liệt xuyên thẳng tới trời cao, chấn động thiên địa. Tựa hồ chỉ cần Diêu gia dám động thủ một chút thì toàn bộ bọn họ sẽ bộc phát, hủy diệt tất cả, một người cũng không lưu lại. Đối mặt với khí thế như thế, chúng tu Diêu gia thần sắc hoàn toàn đại biến. Nhất là ở nơi xa hơn, vào bấy giờ còn có từng đạo sát khí đằng đằng, thân ảnh của chấp kiếm giả đang nhanh chóng tiếp cận, khiến cho chấp kiếm giả càng ngày càng nhiều. Quản sự Diêu gia đứng ở bên cạnh Tư Mã chấp sự mắt thấy tất cả, tâm thần không tự chủ được chấn động mãnh liệt, hô hấp hơi dồn dập, hai mắt cũng đều co rút lại. Một hồi nổi dậy, tựa hồ sắp xuất hiện. Tư Mã chấp sự. Quản sự Diêu gia quay đầu nhìn về phía Tư Mã chấp sự. Hắc y vệ Thánh Lan tộc ở một bên cũng sắc mặt vô cùng âm trầm. Vẻ mặt Tư Mã chấp sự cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này cười như không cười nói. Tôn quản sự, người ta để mặt Diêu phủ cho ngươi gọi người tới. Lời ngươi cũng hỏi xong, câu trả lời của bọn họ cũng đã nghe được. Tất cả rất rõ ràng, ám tử không phải chúng ta phái ra. Tùy tùng sứ giả Thánh Lan tộc cũng không phải chúng ta giết. Về phần đồ chơi ngọc giản lưu ảnh kia, ta cũng có thể chế tạo ra rất nhiều. Người thích trở về ta cho người vài cái. Tư Mã chấp sự vuốt râu, mỉm cười nhẹ giọng nói. Lễ nghĩa chấp kiếm cùng chúng ta đã làm rồi, nhưng Diêu gia các người có chút không hiểu chuyện. Ở trong chấp kiếm cùng chúng ta nói như vậy, lời ngươi nói sai khiến cho chấp kiếm cùng tức giận. Chuyện này ta cũng không giúp ngươi được. Chương 426, cô độc trong ngõ tối. Người... Sắc mặt của tôn quản sự Diêu phủ nhất thời khó coi, nhìn một đám chấp kiếm giả bốn phía đầy sát khí như là bầy sói bách chiến, lại nhìn sứ giả Thánh Lan tộc bên cạnh. Sắc mặt của lão biến ảo, đáy lòng kêu khổ. Trên thực tế lần này lão cũng không muốn tới, dù sao mang theo Thánh Lan tộc đi chấp kiếm cùng bắt giữ chấp kiếm giả, việc này bản thân cũng rất thái quá. Nhưng hầu gia lệnh cho lão, làm cho lão nhất định phải làm vừa lòng sứ giả Thánh Lan tộc đến thăm. Vì thế chỉ có thể cắn răng, trong mắt tỏa ra hung quang. Hầu gia có lệnh, đem năm người Khổng Tường Long bắt đi. Tư Mã chấp sự nhíu mày, hắc y vệ Thánh Lan tộc kia trên mặt tiêu tan một chút âm trầm, mỉm cười, sâu trong mắt có vẻ thâm sâu chợt lóe qua. Lần này gã theo đoàn sứ giả trong tộc đến đây, trên thực tế tìm đám người Khổng Tường Long gây phiền toái là giả. Nhiệm vụ chân chính của gã là quan sát Diêu gia, mà từ đầu đến cuối gã đều quan sát tất cả biểu tình của tu sĩ Diêu gia, mỗi một người đều không từ bỏ, lại càng dùng bí pháp chứng thực bọn họ có cố ý diễn trò hay không. Mà bây giờ hơn 10 tu sĩ Diêu gia trước quảng trường nghe vậy thì cũng đều âm thầm kêu khổ, nhưng dưới mệnh lệnh này không thể không đi ra. Vì thế bộc phát tu vi, bộc liền khí thế, đang muốn xông về phía đám người Hứa Thành. Mà thấy một hồi náo nhiệt sắp xuất hiện, thì đúng lúc này một tiếng hừ lạnh từ bầu trời truyền đến. Thế này thì thành thể thống gì? Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cốt lực lượng chấn thiên động địa như bài sơn đào hải từ trên bầu trời giáng xuống, chấn áp bát phương. Toàn bộ giới luật điện nhất thời rung chuyển không ngừng, tâm thần chúng tu bốn phương đều quay cuồng, nhất là hơn 10 tu sĩ Diêu gia, một đám không cách nào nhúc nhích một chút nào, như bị vạn sơn áp đỉnh. Ngay khi đó, một thân ảnh mặc đạo bào từ trên bầu trời cất bước đi tới. Người này là lão già, trong mắt như có thiên đạo vận chuyển, đó là biểu hiện của quy hư đệ nhất giai, toái không thiên đạo. Lão mặc đạo bào chấp kiếm giả, trong lúc hành tàu, màn trời phía sau vặn vẹo, xuất hiện vô số thân thể hư ảo tràn vào sâu trong thương khung, khiến cho cả chấp kiếm cung đều chấn động. Đó là thể hiện của quy hư đệ nhị giai, vạn hóa hư thực. Hơn nữa trong lúc đi tới, bốn phía của lão còn xuất hiện một màn hư ảo, làm cho không gian vỡ vụn, phảng phất như ở xung quanh của lão sẽ tự hành sinh ra đám thế giới, mà những thế giới này trông giống như là bong bóng khí, hình thành trong thời gian ngắn lại vỡ vụn trong khoảnh khắc. Đây là dấu hiệu của quy hư đệ tam giai, ức tưởng thiên khai. Chẳng qua số lượng thế giới ở bốn phía của lão già không nhiều lắm, lão còn chưa chân chính bước vào đệ tam giai, chỉ có thể nói là bước một chân vào. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn cứ cường hãn đến cực điểm, vô cùng kinh người. Bây giờ theo lão xuất hiện, toàn bộ chấp kiếm cung an tĩnh lại. Hứa Thành lập tức nhận ra đối phương chính là phó cung chủ chấp kiếm cung, người xuất hiện khi chấp kiếm lập thệ ngôn. Bái kiến phó cung chủ. Từ Bã chấp sự là người đầu tiên ôm quyền cung kính bái lại. Đám người Hứa Thành cùng với Khổng Tường Long cũng đều nhanh chóng ôm quyền. Rất nhanh, tất cả chấp kiếm giả bốn phía đều đồng loạt bái kiến. Bái kiến phó cung chủ. Phó cung chủ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn tôn quản sự. Lúc này sắc mặt của Diêu gia đại biến, thản nhiên nói: "Cút." Cả người tôn quản sự run lên, muốn nói chuyện nhưng không dám, chỉ có thể cúi đầu bái lại hắc y vệ Thánh Lan tộc, mang theo một đám tu sĩ Diêu gia run rẩy nhanh chóng rời đi. Không để ý tới Diêu gia, phó cung chủ lạnh lùng nhìn về phía Thánh Lan tộc. "Còn có người, người là sứ giả, cho nên ta cho ngươi một nén nhang vắt chân lên cổ mà chạy, để biểu thị lễ tiết nhân tộc ta. Nhưng nếu một nén nhang ngươi không trốn về được Thánh Lan tộc, ta sẽ chém giết ngươi." Sắc mặt của hắc y vệ Thánh Lan tộc biến hóa, trong khoảnh khắc bay ra, thẳng đến truyền tống trận. Làm xong những thứ này, phó cung chủ lại nhìn về phía đám người Hứa Thành, hừ lạnh một tiếng: "Mấy người các người lá gan cũng không nhỏ. Phụ mệnh cung chủ trách phạt 5 người các người giam giữ ở hình ngục ti thời gian 1 tháng. Tư Mã chấp sự, người tự mình áp giải bọn họ đến hình ngục ti." Hứa Thành cúi đầu, đám người Sơ Đà Tử thầm than cũng đều cúi đầu. Nhưng mà không tường lòng không run rẩy, gã chỉ đối mặt với cung chủ mới sợ hãi, hiện giờ chỉ là tâm tình không cao, hiển nhiên cảm thấy chôn lâu như vậy vẫn không thoát khỏi tay gương long ngục. "Tôn pháp chỉ." Tư Mã chấp sự lúc này nghe vậy thì thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng nói. Lão tự nhiên nghe ra lời này là áp tài nhiều hơn là hộ tống, phòng ngừa Thánh Lan tộc hoặc là Diêu gia âm thầm ra tay. "Tất cả giải tán đi, ở nơi đây ầm ĩ cái gì, nhớ kỹ các người là chấp kiếm giả." Phó cung chủ nói xong lạnh mặt rời đi. Tư Mã chấp sự ngẩng đầu nhìn về phía đám người Khổng Tường Long cất bước đi tới, ánh mắt đảo qua rơi vào trên người Hứa Thành, chậm rãi nói: "Đầu tiên ta là chấp sự chấp kiếm cùng, tiếp theo mới là tu sĩ Thái Tư Tiên Môn." Những lời này của Tư Mã chấp sự, người ngoài cân nhắc một chút mới có thể hiểu ra hàm nghĩa bên trong, nhưng Hứa Thành là đương sự, hắn lập tức hiểu được, vì thế ôm quyền bái một cái, nhưng mà đáy lòng vẫn chưa hoàn toàn tin, còn cần phải nghiệm chứng. "Đi thôi, ta đưa các người đi tới hình ngục ti." Tư Mã chấp sự đi trước. Không Tường Long thở dài với Hứa Thành, Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần thì tới gần Hứa Thành một chút, thấp giọng nói: "Hứa Thành, về nhà ngươi đành phải dựa vào ngươi rồi." Hứa Thành yên lặng gật đầu, mọi người đều thở dài đi theo phía sau Tư Mã chấp sự rời khỏi chấp kiếm cung. Trong lúc bọn họ đi tới hình ngục ti thì lúc này ở chính trung tâm của quận đô có một tòa tế đàn hình tròn. Tế đàn này rất lớn nhưng ở giữa thì trống rỗng. Trong ba tòa chủ điện, theo thứ tự màu sắc là đen đỏ trắng, bốn phía còn có nhiều thiên điện, quần lâu cao vút, sùng các nguy nga. Đỉnh của ba tòa chủ điện này lợp ngói khác nhau, bề ngoài khí thế phi phàm độc đáo, mà nơi này kỳ dị, nhìn như tồn tại ở trong tế đàn, nhưng trên thực tế thì lại không tồn tại. Bởi vì khi đứng ở trong phiến cung điện này nhìn ra bên ngoài, thứ nhìn thấy không phải là quận đô, mà là một mảnh hư vô. Hư vô cái gì cũng không có, chỉ có phiến cung điện này tồn tại. Lúc này ở bên trong cung điện màu trắng có ba người. Hai người đang ngồi đối diện nhau chơi cờ, một người đứng ở giữa nhìn bàn cờ. Người chơi cờ chính là cung chủ Chấp Kiếm Cung, đối mặt với một văn sĩ trung niên mặc cẩm bào. Người này khuôn mặt trắng nõn, mơ hồ mang theo một ít vẻ âm nhu, hiện giờ đang mỉm cười cầm lấy một con cờ đen đặt ở trên bàn cờ, còn dùng ngón tay chọc chọc quân cờ. Cung chủ, người công phạt quá mãnh liệt, không cẩn thận liền trở thành kháng lòng bay đến chân trời, không cách nào trở về. Trong Chấp Kiếm Cung vừa rồi có câu nói không sai. Cung chủ nhìn bàn cờ thản nhiên nói. Lời gì? Văn sĩ cầm bao mỉm cười hỏi. Hầu ra gõ đầu con mẹ ngươi. Cung chủ mặt không chút thay đổi, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn văn sĩ cầm bào. Văn sĩ cầm bào này chính là gia chủ của Diêu gia, Diêu hầu đời này. Gã nghe vậy cũng không thấy tức giận, ngược lại nở nụ cười, sau đó đứng lên, nhìn về phía người đứng ở bên cạnh bàn cờ bọn họ, ôm quyền bái một cái. Quận trưởng, ván cờ đã định, không cần phải đánh nữa. Thanh Lan tộc đến thăm chính là hữu sứ đến. Diêu mỗ cáo lùi một bước, đi tiếp đãi một phen. Nói xong Diêu hầu rời đi, bóng lưng ở trong hư vô âm u có chút tiêu sái, lộ ra một chút cô tịch. Người quan sát bàn cờ kia là một lão già mặc trường sam, thoạt nhìn tướng mạo không đẹp, vẻ mặt càng mang theo nhu hòa, không có chút uy áp cùng với khí thế nào. Bây giờ nghe vậy thì cười gật đầu. Lão chính là quận trưởng của Phong Hải quận. Quận trưởng đại nhân, ta vẫn không thể tin được hắn. Nhìn Diêu hầu rời đi, cung chủ bình tĩnh nói. Lượng Tu huynh. Quân trưởng cười, ngồi ở đối diện cung chủ, một bên dọn dẹp bàn cờ, một bên nhẹ giọng nói. Ta biết ván cờ vừa rồi ngươi tận lực bài ra thế kháng long, muốn nhắc nhở Diêu Thiên Yên chớ để kịch giả đóng thành thật, cuối cùng thành kháng long. Nhưng ngươi chủ cường thế sát phạt, Thiên Yên huynh chủ liên tục ngang dọc, bày ra thế thủy hỏa. Đây vốn là kế sách tuyệt một năm đó ba người chúng ta cùng nhau định ra. Mấy năm này người ngoài đều đang mắng Diêu gia, mắng bọn họ không biết xấu hổ, mắng bọn họ không não ngu xuẩn, mắng bọn họ là phản tộc, mắng bọn họ thông hôn hòa thân cùng với ngoại tộc, mắng bọn họ kiêu ngạo ương ngạnh, toàn tộc không bằng chư cầu. Mà người trong Diêu gia biết được kế sách này chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù biết cũng không thể nói, chỉ có thể khổ sở thừa nhận tất cả. Diêu Thiên Yên năm đó là tài tử phong lưu danh động cả hoàng đô đại vực, thiên kiêu kiệt xuất, hiện giờ cam nguyện mang danh tiếng, hắn còn khổ sở hơn so với ngươi. Tất cả đều là vì ta vô năng, bởi vì Phong Hải quận ta phiêu diêu, bởi vì nhân tộc ta suy thoái, không thể không bày ra đại cục như thế. Cung chủ Chấp Kiếm Cung trầm mặc, một lúc lâu sau ngẩng đầu nhìn về phía xa, truyền ra lời nói trầm thấp. Quận trưởng không cần tự coi thường mình, nếu không có người khổ tâm kinh doanh, rời xa nhân tộc Phong Ngải quận trong Thánh Lan vực, sợ là đã sớm bị Thánh Lan ăn mòn rồi. Đạo lý người nói ta đều hiểu, ta cũng biết hắn khó khăn hơn so với ta, càng biết sự hy sinh của hắn, nhưng ta lo lắng Diêu gia có vài người đi tới đi lui sẽ thật sự trở thành một đám kháng lòng. Cho dù là người dẫn đầu tâm nhân tộc cũng không quay đầu lại được, không thể không quên sơ tâm, cũng giống như đại công Thánh Lan trước kia. Quân trưởng trầm mặc hồi lâu nhẹ giọng nói. Ngay cả ngươi với tư cách là người biết chuyện cũng nghi ngờ, chứng tỏ hắn cách hoàn toàn giấu giếm được Thánh Lan tộc đã không xa. Lúc này hoàng hôn đã qua, bầu trời tối tăm, cũng may trăng sáng treo cao, có ánh trăng chiếu xuống nhân gian, cũng chiếu vào bên trong hố sâu của Nghinh Ngục Ti. Sau khi áp giải đoàn người Hứa Thành đến nơi này, Tư Mã Chấp Sự rời đi. Không Tường Long nhìn hình Ngục Ti quen thuộc, thở dài một tiếng. Đám người Sơn Hà Tử cũng ủ rũ, chỉ có Hứa Thành là đi ở phía trước, chào hỏi mấy ngục tốt đến giao nhận, nhìn bọn họ mặt lạnh đeo gông xiềng cho đám người Sơn Hà Tử. Nhưng hắn thì lại không. Thậm chí một ngục tốt còn quen thuộc đưa cho Hứa Thành một cái gông xiềng để cho hắn hỗ trợ. Vì thế gông xiềng của Khổng Tường Long là Hứa Thành tự mình đeo cho. Quả nhiên không giống nhau. Đám người Khổng Tường Long trông mong nhìn một màn này. Thế những ngục tốt này khi nói chuyện với Hứa Thành trên mặt sẽ tươi cười, bộ dáng người một nhà. Nhưng đối với bọn họ đều là mặt không chút thay đổi. Vì thế tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lão Lý cũng ở trong số những ngục tốt này. Sau khi nhìn đám người Khổng Tường Long thì thấp giọng nói với Hứa Thành. Ta nghe nói chuyện hôm nay các người làm ở ngoài giới luật điện. Đi thôi, phòng giam của các người đã được chuẩn bị xong. Lão Lý nói xong với Hứa Thành, dẫn đường về phía trước. Cứ như vậy đoàn người Hứa Thành áp giải bốn người Khổng Tường Long đi vào hình ngục ti. Một đường đi tới số 10 của khu đinh, đầy cửa ngục giam ra. Hứa Thành thấy bố trí ở bên trong thì mỉm cười. Số 10 khu đinh này mặc dù vẫn là ngục giam, nhưng bên trong lại đặt 30 vỏ rượu, còn có không ít đồ ăn, bên ngoài hao phí linh thạch mới có thể mua được. Thậm chí còn tu sửa làm cái lồng giam, bên trong đặt bồ đoàn để đả tọa. Mặc dù vẫn đơn giản, nhưng tốt hơn nhiều so với những phạm nhân khác. Đám người Khổng Tường Long nhìn thấy, tinh thần cũng đều chấn động. Nhìn về phía những ngục tốt mặt lạnh kia, Lão Lý thản nhiên nói. Đã nghe nói chuyện của các người bị trách phạt giam giữ. Làm tốt như chúng ta tự nhiên phải trấn thủ. Nhưng với tư cách là chấp kiếm giả, tất cả mọi người đều cảm thấy việc này của các người làm rất tốt, giết đúng lắm. Ở chỗ này các người cũng giống như ở nhà mình, một tháng này coi như nghỉ ngơi, cần cái gì thì cứ nói với Hứa Thành. Hứa Thành, số 132 khu đinh của người cũng không thể không trấn thủ. Cửa ngục người cũng có thể mở ra, sau này đừng quên tới trực. Nói xong, đám người Lão Lý nhìn Hứa Thành, thần sắc ngưng trọng. Cuối cùng chúng ta muốn nói lại một lần nữa, các người giết hay lắm. Nói xong, tất cả ngục tốt ở đây đồng loạt lấy lệnh kiếm ra, hành lễ chấp kiếm với đám người Hứa Thành. Sau khi thi lễ xong, ngục tốt xoay người rời đi, số 10 khu đình lập tức an tĩnh lại. Hứa Thành lặng yên đi tới chỗ để rượu. Trong lúc vất tay, có 4 vò bay về phía đám người Khổng Tường Long. Sau khi mỗi người bắt được một vò, thì mọi người nhìn nhau một cái, đều nở nụ cười. Uống! Khổng Tường Long cười càng lúc càng lớn, cầm lấy trực tiếp uống một ngụm lớn. Hứa Thành cũng nở nụ cười, uống một ngụm lớn. Sau đó hắn giúp mọi người tháo gông xiềng ở trên người. Vật này ở bên ngoài thì ý tứ một chút là được, nhưng ở chỗ này thì không cần thiết. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mà 5 người bị nhốt cùng một chỗ, tựa như trở về thời điểm ngày đó nằm ở trên bình nguyên, thoải mái sau khi đánh giết hắc y vệ Thánh Lan tộc. Và lại hiện giờ cũng không xa lạ gì với nhau, vì thế đề tài cũng nhiều hơn. Sơn Hà Tử và Vương Thần thì thường xuyên đấu võ mồm. Dạ Linh thì mỗi ngày ở bên cạnh Khổng Tường Long. Nàng thích Khổng Tường Long này, người mù cũng có thể cảm nhận được. Về phần Hứa Thành, ngẫu nhiên hắn sẽ đi ra khỏi lồng giam, đi một chuyến tới số 132 khu đình. Ngoại trừ không thể rời khỏi hình ngục ti, không thể đi làm nhiệm vụ ra, thì tất cả không thay đổi gì như ngày thường của Hứa Thành. Mà mỗi một lần Hứa Thành rời khỏi số 10 khu đình đều rất thản nhiên. Thân là trấn thủ của số 132 khu đình, cô không thể không để ý tới số 132 khu đình. Đó là sơ suất. Loại chuyện sơ suất này Hứa Thành cảm thấy mình tuyệt đối không thể làm. Thời gian thoáng cái trôi qua nửa tháng. Đối với phàm nhân mà nói, giam giữ nửa tháng có lẽ sẽ nhàm chán. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ là một lần bế quan, có lẽ so với thời gian này còn lâu hơn. Nhất là còn có rượu thịt, ngẫu nhiên còn có thể nói đùa với nhau, vì thế cuộc sống cũng thoải mái. Cho đến ngày hôm đó, Hứa Thành xuống trực trở về. Vừa mới bước vào số 10 khu đình, hắn cảm thấy không thích hợp. Số 10 khu đình hôm nay quá yên tĩnh. Chương 427: Gặp gỡ khuê mật. Tâm thần Hứa Thành khẽ động. Trước kia mình xuống trực trở về, số 10 khu đình đều rất náo nhiệt. Thành âm Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần cãi nhau không ngừng. Nhưng hôm nay Sơn Hà Tử lại đang khoanh chân ngồi trên quảng trường, vậy mà đang tu hành. Vẻ mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng, càng mang theo một vẻ chấp nhất rõ ràng, tựa hồ là đang dùng hành động để nói cho mọi người biết. Sơn Hà Tử gã là hạng người có tâm trí kiên định, cho dù là ở trong lao ngục nhưng vẫn không quên tu luyện. Bất kỳ địa phương nào đều có thể làm cho Sơn Hà Tử gã mài giũa tâm tính bản thân. Về phần Vương Thần, bản thể cũng từ trong quan tài đi ra, khoanh chân ở trong lồng giam, biểu tình vô cùng nghiêm túc, hai tay gắt gao nắm chặt, phảng phất như đang hối hận với sai lầm của mình. Càng khống chế phân thân yên biểu tộc của mình cầm bút ở bên ngoài, viết văn ở trên vách tường lồng giam. Bài viết hào khí, tất cả đều là nhận thức được những lời nói sai lầm của mình, phối hợp với biểu hiện làm cho người ta có một loại cảm giác viết ra tiếng lòng, khắc khổ xem xét. Bất cứ ai nhìn thấy sẽ cảm thấy rằng nó có trái tim riêng của mình. Còn có Khổng Tường Long, gã càng khoa trương hơn. Bây giờ mặc dù đang khoanh chân ngồi ở bên trong lồng giam của mình, nhưng lại đưa lưng về phía bên ngoài, trong miệng thì lớn tiếng truyền ra lời nói hối hận. Dạ Linh, ta cảm thấy lần này sai lầm của ta quá sâu. Mặc dù công chủ giam giữ ta một tháng, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ. Ta muốn trách phạt bản thân, không thể làm cho lão nhân gia người thất vọng. Nào, Dạ Linh, người thầy công chủ đánh ta đi. Chỉ có mỗi ngày như vậy, nội tâm của ta mới có thể tốt hơn một chút. Trong lời nói, biểu tình của Khổng Tường Long cũng biến hóa, khi thì hối hận, khi thì bi phẫn, khi thì thổn thức, khi thì kích động. Các loại cảm xúc này đem suy nghĩ nội tâm đau đớn biểu đạt vô cùng thuần nhuyễn. Dạ Linh cầm một cây gậy, đứng ở phía sau Khổng Tường Long, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật đầu. Có thể nhận thức ra sai lầm của mình, nói rõ Khổng đại ca trưởng thành. Ngày trước Khổng đại ca quá xúc động, mà ta cũng có chỗ không đúng. Chúng ta phê bình giám sát lẫn nhau. Nói xong, Dạ Linh đem cây gậy ở trong tay hùng hăng quất lên lưng của Khổng Tường Long, thành âm thật lớn truyền khắp bốn phương. Một màn này Hứa Thanh nhìn thấy, hắn cúi đầu yên lặng đi vào lồng giam của mình, lấy ra một cái thẻ tre cùng với thiết thiềm, tiếp theo lại lấy gông xiềng ra rất tự nhiên đặt ở trên người, động tác rất thuần thục, giống như mỗi một lần hắn trở về đều sẽ làm như vậy. Sau khi đeo gông xiềng, thần sắc Hứa Thanh lộ ra vẻ nghiêm túc, cầm thiết thiềm khắc dưới luật của chấp kiếm giả lên thẻ tre, lặp đi lặp lại quá trình này như thể là đang lặp lại mỗi ngày vậy, để nhận ra những sai lầm của mình, làm cho người ta có một loại cảm giác nhìn chỉ là như khắc ở trên thẻ tre, nhưng kỳ thực là khắc ở bên trong tâm thần. Nhất là chỉ có trên người hắn là đeo gông xiềng, cái này càng làm nổi bật sự nghiêm khắc của hắn đối với bản thân. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua. Một canh giờ sau, một tiếng hừ lạnh quanh quẩn ở trong phòng giam này. Các người giống như mấy con khỉ vậy, thông minh nhỉ? Theo thanh âm quanh quẩn, thân ảnh của công chủ xuất hiện trên quảng trường. Sơn Hà Tử mơ mịt ngẩng đầu, sau khi thấy rõ công chủ trước mắt, vội vàng bái kiến, vẻ mặt hối hận. Vương Thần cũng vội vàng đứng lên bái lại công chủ, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng toàn bộ biến thành biểu tình hối hận. Khổng Tường Long và Dạ Linh cũng như vậy, Hứa Thành cũng như thế. Theo mọi người bái kiến, công chủ chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua từ trên người bọn họ. Các người có bản lĩnh gì? Hoàn thành một nhiệm vụ tiếp ứng, vậy mà đuổi giết hắc y vệ đến tận biên giới. Nếu tinh lực tràn đầy như vậy, ta thêm một chút gánh nặng cho các ngươi là được. Sơn Hà Tử, sau khi ngươi ra tù, kiêm nhiệm làm chất pháp một chút, đi bắt người đi. Vương Thần, không phải ngươi thích ngủ ở trong quan tài sao? Sau khi ra tù thì lại kiêm nhiệm tuần tra đêm. Dạ Linh ngươi cũng vậy, kiểm tra ti đoạn thời gian trước cần ngươi, ngươi đi kiêm nhiệm một chút. Khổng Tường Long, không phải ngươi không nhớ được quy định của chấp kiếm giả sao? Sau khi đi ra ngoài, kiêm nhiệm hành giả giới của luật điện, chuyên phụ trách giáo huấn những người không tuân thủ quy củ. Còn có Hứa Thành, tích lực của ngươi nếu nhiều như vậy, trở về vừa chân áp số bột khu đinh, kiêm nhiệm luôn khu bính đi. Công chủ thản nhiên nói, thành âm quanh quần trong ngục giam. Mọi người cúi đầu bày ra bộ dáng nhận sai lầm sâu sắc. Mặt khác, lại cho các ngươi một nhiệm vụ bí mật, sau khi các ngươi ra tù thì đi điều tra. Có thám tử truyền đến tin tức, gần đây trong Thánh Lan tộc xuất hiện không ít tiên khôi của cận tiên tộc, hoài nghi cận tiên tộc âm thầm cùng với Thánh Lan tộc giao dịch vật chiến tranh. Chuyện này tương đối mẫn cảm, mấy người các ngươi đều dùng biện pháp của mình bí mật điều tra trong cuộn đồ. Ai có thể tra ra chứng cứ, ta cho hắn một chiến công hạng hai, cộng thêm 50 vạn quân công. Ánh mắt Hứa Thanh nhất thời sáng lên, đám người Khổng Tường Long cùng với Sơn Hà Tử cũng như vậy, cả một đám quang mang trong mắt lấp lánh. 50 vạn quân công, đây là một số tiền thật lớn, chứ đừng nói chi là có chiến công. Chiến công thu hoạch cực kỳ khó khăn, bình thường căn bản cũng không có khả năng đạt được, trừ khi là loại nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này. Mà đến bây giờ cũng chỉ có Khổng Tường Long có một chiến công cấp 3 mà thôi. đó là gã đã từng liều chết lẻn vào Thánh Lan tộc, liều nửa cái mạng để đổi lấy. Nhưng bây giờ chỉ cần tra được chứng cứ giao dịch giữa Cận Tiên tộc và Thánh Lan tộc, liền có thể đạt được một chiến công cấp 2. Mọi người đều động tâm mãnh liệt. Nhìn thấy hào quang trong mắt đám người Hứa Thành, cung chủ khẽ gật đầu, không nói nữa, xoay người rời đi. Sau khi ông ta rời đi, các lồng giam chìm vào trong im lặng. Mọi người nhìn nhau, đều nhìn ra khát vọng chiến công. Sau đó ai nấy đều hít sâu một hơi. Mọi người trở lại vị trí cũ, tiếp tục đả tỏa, tiếp tục hối hận, tiếp tục khắc chữ. Cho đến khi trôi qua một canh giờ, Khổng Tường Long mới ho khan một tiếng. Đi thôi. Sơn Hà Tử thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nằm xuống. Phần thân yên biểu tộc của vương thần thì tiêu tán, bản thể thở dài một tiếng. Giả vờ lâu như vậy, gã cảm thấy biểu tình của mình sắp cứng đờ. Dạ Linh cũng cất gậy đi, đau lòng tiến lên bôi thuốc cho Khổng Tường Long. Khổng Tường Long cũng không thèm để ý chút vết thương nhỏ này, lấy ra một vò rượu uống một ngụm lớn, thần sắc có chút đắc ý. Cũng may ta phản ứng nhanh, bằng không lần này chúng ta liền xui xẻo rồi. Ta liền đoán được cung chủ nhất định sẽ tập kích. Hứa Thành, ứng biến cũng rất có lực. Tuy rằng cung chủ cũng biết chúng ta như thế nào, nhưng tính cách quá cứng ngắc. Tất cả chỉ nói quy củ, cho nên bề ngoài chúng ta còn phải ý thứ một chút. Theo bản năng Khổng Tường Long nhìn bốn phía, mỗi lần gã nói xấu cung chủ đều có một chút chột dạ. Hứa Thành tháo công xiềng ở trên người xuống, đi ra khỏi lồng giam, nhìn về phía mọi người, đáy lòng suy tư về việc Cận Tiên tộc. Vương Thần cũng chạy tới thấp giọng nói, Khổng đại ca, lúc trước làm sao người biết cung chủ tới đây? Tự nhiên ta có phương pháp của mình, giữ bí mật. Khổng Tường Long cười lớn, bí mật, phải quên đi. Đúng Khổng đại ca, người có biết gì về Cận Tiên tộc không? Vương Thần không quá để ý nguyên nhân, hỏi Cận Tiên tộc. Cũng không biết nhiều lắm, nhưng mà chuyện tiên khôi ta cảm thấy là có thể làm. Việc này khó khăn không nhỏ. Khổng Tường Long lắc đầu. Có lẽ có liên quan đến nhiệm vụ lần trước của chúng ta hay không? Chẳng lẽ nhiệm vụ tiếp ứng lần trước, tình báo chân chính truyền về chính là việc này? Sơn Hà Tử bò dậy kinh ngạc nói, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Hứa Thành nghe vậy thì nhẹ giọng nói, vô luận là tình báo hay không, Cận Tiên tộc đều có chút thái quá rồi. Lấy tiên khôi làm tài nguyên chiến tranh, lại vụng trộm bán cho Thánh Lan tộc. Ánh mắt của Dạ Linh toát ra hàn quang. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, chờ sau khi chúng ta đi ra ngoài, mỗi người triển khai thủ đoạn điều tra một chút. Khổng Tường Long suy tư một phen, mọi người lại thương nghị một chút, bây giờ mới tự mình nghỉ ngơi. Nửa tháng thoáng cái trôi qua, trưa hôm đó, bên ngoài trời cao tối tăm, mưa to chút xuống, thời gian mãn tù đã đến. Khi cửa ngục giam được mở ra, Sơn Hà Tử mang theo khát vọng với thế giới bên ngoài là người đầu tiên lao ra, tiếp theo là Vương Thần. Khổng Tường Long cùng với Dạ Linh cũng không nóng nảy, Hứa Thành lại càng bình thường, dù sao một tháng này trên cơ bản là cuộc sống của hắn không có thay đổi. Hy vọng lần sau đi vào mọi người còn có thể đi cùng nhau. Ở bên ngoài hình ngục ti, Khổng Tường Long cảm khái nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành vừa muốn nói chuyện thì bỗng nhiên nhìn về phía xa, nơi đó có một thân ảnh nữ tử đang cầm ô đứng ở trong màn mưa, một thân váy dài màu tím phiêu động trong gió, phảng phất như một đóa lan tử la trong mưa, mang theo thanh nhã, ẩn chứa dịu dàng, đang vẫy tay với Hứa Thành, là Tử Huyền Thượng Tiên. Thấy có người đến nghênh đón, Khổng Tường Long mang theo Dạ Linh rời đi. Trước khi đi còn nhìn Tử Huyền nhiều hơn vài lần, sau đó lại nhìn Hứa Thành, tựa hồ nhìn ra cái gì, vì thế muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Dạ Linh kéo đi. Hứa Thành do dự một chút, cất bước đi về phía Tử Huyền. Vừa mới đến gần đã có thị nữ ở bên cạnh Tử Huyền cầm ô nghênh đón, đưa hắn đến trước mặt Tử Huyền, rồi cầm ô rời đi. Thượng tiên. Hứa Thành vừa bái lại, hắn biết gọi là tiền bối thì đối phương không thích, nhưng gọi tên thì hắn lại cảm thấy quái lạ, dứt khoát đổi xưng hô. Dưới chiếc ô giấy dầu, Tử Huyền nhìn Hứa Thành, dịu dàng cười, đưa ô trong tay cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận, Tử Huyền tự nhiên tới gần hắn vài phần, để thân ảnh hai người chung dưới một cái ô. Hôm nay nàng rõ ràng có trang điểm một chút, tóc buộc, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, vốn xinh đẹp so với ngày xưa nhiều thêm vài phần mỹ mạo, cả người thoạt nhìn tự nhiên hào phóng, tư thế oai hùng hiên ngang. Đi thôi. Tử Huyền cười nói, bởi vì khoảng cách Tử Huyền quá gần, theo bản năng thân thể Hứa Thành có chút cứng đờ, Hắn nhìn sắc trời một chút, không biết đối phương muốn mình đi đâu. Cùng ta đi gặp hai khuê mật, lúc trước không phải đã nói với người sao, người đã quên sao? Nhìn ra Hứa Thanh nghi hoặc, Tử Huyền cười khẽ một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo quang mang dị thường. Mắt phượng như vậy rơi vào bất luận một kẻ nào đều sẽ làm cho tim của người ta không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Hứa Thanh vội vàng cúi đầu, theo Tử Huyền đi về phía trước. Hai người dưới ô, một người váy tím, một người đạo bào trắng. Mặc dù màu sắc riêng biệt, nhưng trong làn phong vũ, tà áo cuốn vào nhau, dường như đan xen thành một hình ảnh tuyệt mỹ. Một đường đi xa, đạp không mà bước, đi quần đô, đi hạnh hoa các ở trong thành. Hạnh hoa các không phải là tiểu lâu, mà là một đình viện riêng độc đáo. Bên trong đình đài lầu các, chỉ quán thủy tạ, phản chiếu trong thanh thùng, thúy bách. Trong màn mưa nhìn lại, có một phen ý vị khác thường. Còn có giả sơn quái thạch, buồn hoa chậu cảnh, đằng là thúy trúc, điểm xuyết ở giữa tràn đầy vẻ quyền quý. Lúc này bốn góc đình đài chính giữa đình viện, có hơn 10 thị nữ đang cầm ô, mỗi một người tướng mạo đều tú lệ, tràn đầy khí tức thanh xuân, cũng làm nổi bật ba nữ nhân ngồi ở trong đình đài. Tam nữ mài lan thủ cúc này mỗi người đều có thiên thu, đều là tuyệt sắc giai lệ hiếm thấy trên thế gian. Một nữ nhân mặc đạo bào màu xanh biếc, mắt sáng răng trắng, bấy giờ ông sáo đặt ở trên đôi môi, từng tiếng sáo du dương vang vọng ở trong màn mưa gió phiêu diêu này, đầy vẻ duyên dáng, tràn đầy tự tại. Một nữ nhân mặc váy dài thủy lam, dài lụa buộc tóc đen, làm nổi bật băng cơ ngọc cốt, đang ngồi ở bên cạnh. Từ cử chỉ nhìn thì giống như là vãn bối. Chỉ ngọc khẽ gầy dây đàn phối hợp với tiếng sáo, cầm sáo hòa minh như huân như chỉ. Còn có một nữ nhân một thân cung trang hoa lệ, đầy vẻ ung dung, nhưng khuôn mặt xinh đẹp sáng bóng như liên hoa, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ trong hồng trần thế tục này không dính một tia bụi bặm. Nàng ngồi chính vị, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười yếu ớt, bây giờ khẽ nâng cằm nhìn thân ảnh xa xa đi tới, nhẹ giọng nói: Tử Huyền muội muội, đã lâu không gặp. Ở cuối ánh mắt, dưới ô giấy dầu, thân ảnh của Tử Huyền cùng với Hứa Thanh đang tới gần, mà trong lời nói của nữ tử cung trang truyền ra, hai nữ nhân ở bên cạnh cũng dừng tấu nhạc. Nữ tu mặc đạo bào cầm trường địch mỉm cười, nhìn về phía Tử Huyền trong mắt lộ ra vẻ thân thiết. Nhưng giống như là vạn bối, nữ tử váy thủy lam đang trêu chọc dây đàn, nhìn thấy hai người đi tới, nhất là sau khi mắt đẹp rơi vào trên người Hứa Thanh, thì ngón tay dừng lại, thần sắc khó khỏi hiện lên một chút phức tạp. À, là Diêu Vân Tuệ. Chương 428, Trần Nhị Ngưu có muốn hay không? Hứa Thanh cũng nhìn thấy Diêu Vân Tuệ, lông mày hơi nhíu lại, nhưng hôm nay hắn cùng với Tử Huyền Thượng Tiên đến đây, cho nên không tiện nói nhiều. Mà lúc này khi đi đến gần đình đài, nữ tử cung trang cùng với nữ tu mặc đạo bào không hẹn mà ánh mắt cùng nhìn tới chỗ Hứa Thanh. Nhất là thấy hai người cũng dưới ô giấy dầu, thần sắc của các nàng không khỏi dâng lên một chút tò mò. Trọng điểm đánh giá Hứa Thanh, dần dần thần thái trong ánh mắt chợt lóe lên, cười mà không nói. Hứa Thanh trầm mặc, đồng thời cảm nhận được tu vi của hai vị nữ tử khác, ngoại trừ Diêu Vân Tuệ ở bên trong đình tài, các nàng đều giống như là Tử Huyền, thiên tí ở trong mắt như tinh quang chảy xuôi, là quy hư đệ nhất dài. Phi Hà tỷ tỷ, Thi Đào muội muội, đã lâu không gặp. Nữ tử mặc cung trang cùng với nữ tử mặc đạo bào nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp. Người trước nhìn cười Tử Huyền, đôi mắt đẹp của người sau vẫn đang đánh giá Hứa Thanh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, truyền ra tiếng cười yên nhiên. Huyền tỷ tỷ, vị tiểu bằng hữu này là... Hắn là Hứa Thanh, người lòng ta hướng về. Tử Huyền tự nhiên hào phóng, lời vừa nói ra, Hứa Thanh có chút không biết nói như thế nào, hắn không nghĩ tới Tử Huyền lại trực tiếp như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh có chút không chống đỡ nổi. Không chỉ có hắn, nữ tử cung trang cùng với nữ tu đạo bào kia thân sắc cũng đều khẽ động, thần thái trong ánh mắt càng nhiều thêm vài phần. Duy chỉ có Diêu Vân Tuệ, sau khi nghe được những lời này có chút thất thần. Mắt đẹp của Tử Huyền đảo qua hai vị khuê mật, dịu dàng cười, ý bảo Hứa Thanh ngồi ở bên cạnh mình, sau đó chỉ nữ tử đạo bào cười nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh, đây là Lý Tỷ Tỷ, Lý Thi Đào, một trong tam đại chấp sự phụng hành cung. Vị này là Diêu Tỷ Tỷ, Diêu Phi Hà, nàng là muội muội của Diêu Hầu. Từ đầu đến cuối, Tử Huyền cũng không liếc mắt nhìn Diêu Vân Tuệ một cái. Hứa Thanh có chút tâm loạn, thần sắc chỉ có thể nghiêm trang ôm quyền bái kiến. Lý Thi Đào mắt đẹp chớp chớp, che miệng cười, sau đó trêu chọc Hứa Thành nói: "Thì ra ngươi chính là Hứa Thành, ngươi biết không, ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy bên cạnh Huyền Tỷ Tỷ được nàng giới thiệu như thế. Mau nói cho chúng ta biết, làm sao ngươi làm cho Huyền Tỷ Tỷ động tâm như vậy?" Diêu Phi Hà mặc cung trang, rõ ràng tính tình so với Lý Thi Đào thì vững vàng hơn, bây giờ cũng không đùa giỡn Hứa Thành, mà là truyền ra tiếng nói nhu hòa: "Lúc trước đã nghe nói ở tông môn Tử Huyền muội muội xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế, hôm nay vừa nhìn thì càng hơn lời đồn." Tử Huyền giới thiệu như thế khiến cho nhị nữ hứng thú không nhỏ đối với Hứa Thành, đồng thời cũng không bày ra tư thái tu sĩ cao dài, mà là xem như cùng thế hệ, nhưng mà lời nói cười là không thể tránh khỏi. "Mấy ngày trước chúng ta mời Huyền Tỷ Tỷ, nàng luôn cự tuyệt, hôm nay mới biết được nguyên nhân, thì ra là muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Hiện tại ngẫm lại, một tháng trước nàng tìm chúng ta hỏi thăm về dung hợp thiên cung, công pháp hoàng cấp, nghĩ đến cũng là chuẩn bị cho Hứa Thành ngươi." Hứa Thành nghe vậy thì chỉ có thể gật đầu, biểu tình cứng trọng, khó có thể thả lỏng như ngồi ở trên bàn chuông vậy. Thật sự là một Tử Huyền đã làm cho hắn có chút khẩn trương, hiện giờ đối mặt với khuê mật của nàng trêu chọc, không giỏi nói chuyện, lại chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy, lại càng không biết ứng đối như thế nào. Mà hắn càng như vậy thì Lý Tỷ Tỷ phụng hành cung kia thì lại càng thích trêu chọc. "À, tiểu đệ đệ sao ngươi không nói lời nào vậy? Ai, Huyền Tỷ Tỷ, Hứa Thành nhà ngươi có chút nhút nhát." Phát hiện Hứa Thành có chút không biết nói như thế nào, vì thế Tử Huyền ánh mắt lưu phán, gián tiếp truyền đề tài với khuê mật: "Mấy năm nay các ngươi thế nào? Cùng với Trần Sư Huynh của Thái Cổ Lôi Mạch thế nào rồi?" "Không cần nhắc tới hắn." Lý Thi Đào thở dài, ánh mắt lại dừng ở trên người Hứa Thành. "Tiểu đệ đệ, bên cạnh ngươi có người tốt hay không? Giới thiệu cho tỷ tỷ một chút." Hứa Thành nghe vậy thì suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ta có một sư huynh." Tử Huyền nghe vậy nhất thời ho khan, ánh mắt chuyển đề tài bảo qua Diêu Vân Tuệ: "Vị này là..." Nếu đổi lại là thời điểm khác, Diêu Vân Tuệ nhất định sẽ không trầm mặc như thế, nhưng hôm nay cô của ả gọi tới đây, ả cũng biết nguyên nhân, càng không nghĩ tới cô nhà mình ngay cả phụ thân cũng phải nhường ba phần, thì đúng là khuê mật của Tử Huyền thượng tiên kia. Vì thế đáy lòng thở dài, đè xuống phức tạp, đứng dậy cúi người với Tử Huyền: "Vân Tuệ bái kiến Tử Huyền thượng tiên." Tử Huyền thản nhiên gật đầu, nhìn về phía Diêu Vân Hà: "Diêu tỷ tỷ, đây là ý gì?" "Vân Tuệ làm việc lỗ mãng, lúc trước có chút không đúng, hôm nay ta cố ý gọi nàng tới để xin lỗi ngươi cùng với Hứa Thành." Diêu Phi Hà thấy Tử Huyền có thay đổi xưng hô với mình, biết Tử Huyền không thích, vì thế nhẹ giọng giải thích: "Nàng vốn có ý muốn để cho nữ chất nhà mình đi xin lỗi Tử Huyền, hôm nay thấy đối phương giới thiệu Hứa Thành như thế, nhất thời hiểu được tất cả nguyên nhân, vì thế lời nói cũng có thay đổi." Nàng và Lý Thi Đào khác nhau, tính cách của Lý Thi Đào luôn thanh thoát, nhân vật kết giao tam giáo cửu lưu đều có, nhưng nàng thân là muội muội của Diêu Hầu, đối với chất lượng của bản hữu rất là để ý. Như Tử Huyền, mặc dù là tông môn xa xôi, không tính là thế lực lớn gì, nhưng vô luận tâm trí hay là tư chất đều là hạng người thượng giai. Mà người như vậy tương lai thay đổi, người vĩnh viễn không thể xem thường, bởi vì xuất thân của người ta có lẽ chỉ cần một cơ hội, đối phương có thể đi tới trình độ mà đến mình cũng phải ngưỡng mộ. Nhất là nàng biết rõ ca ca mình vì Phong Hải Quận mà hy sinh thanh danh, việc này lại không thể nói ra bên ngoài, cho nên Diêu gia nhìn như khổng lồ, nhưng trên thực tế cũng là mưa gió phiêu diêu. Cho nên nàng không thể để Diêu gia tiếp tục thụ địch, đây cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao nàng phải hóa can qua thành ngọc. Hứa Thành nơi này nàng cũng phán đoán như vậy, nhưng đối phương dù sao còn chưa chân chính trưởng thành, tương lai như thế nào thì còn cần phải quan sát. Cho nên lúc này nàng giải thích xong, trong ánh mắt mang theo lệ sắc, nhìn về phía Diêu Vân Tuệ. Diêu Vân Tuệ cúi đầu, trong lúc hoảng hốt nghe được lời của cô nói, à hướng Tử Huyền cùng với Hứa Thành bái một cái. Vân Tuệ cũng là một người đáng thương, phu quân mất sớm, cô nhi quả mẫu không dễ dàng. Diêu Phi Hà nhìn Tử Huyền nhẹ giọng nói, thần sắc của Tử Huyền như thường không có biểu hiện gì, mà là mặt mày cười nói chuyện với Diêu Phi Hà cùng với Lý Thi Đào, ba người rất nhanh cười không ngừng. Về phần Diêu Vân Tuệ thì là dưới sự an bài của cô ở bên cạnh gầy đàn, khúc nhạc quanh quẩn, phối hợp với mưa gió có một phen phong vận đặc biệt. Từ đầu đến cuối, Hứa Thành đều không tỏ thái độ về việc này. Hắn không biết quan hệ chân chính giữa Tử Huyền Thượng Tiên và muội muội của Diêu Hầu kia, cho nên chuyện này hắn không thể biểu lộ bất cứ khuynh hướng nào. Trong thực tế, đối với hắn, cho dù là hóa giải hay không thì không quan trọng, không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mình. Khi có cơ hội, hắn vẫn sẽ ra tay giải quyết hai phụ mẫu đối phương, chấm dứt tất cả. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Thành phiếm lạnh, nhìn lướt qua Diêu Vân Tuệ một cái. Vừa vặn lúc này Diêu Vân Tuệ cũng gần đầu nhìn về phía Hứa Thành. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, theo bản năng Diêu Vân Tuệ tránh ánh mắt, tiếng đàn hơi loạn. Hứa Thành nhíu mày, đáy lòng kinh ngạc, đồng thời cảnh giác. Hắn cảm thấy đối phương nhất định lại có ý niệm tính kế gì, vì thế dặn ý đáy lòng hơi phập phồng, nhưng khống chế rất tốt, không lộ ra một chút nào. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, hoàng hôn đến. Tử Huyền cùng với hai khuê mật kết thúc nói chuyện, lựa chọn cáo từ. Trước khi đi, Lý Thi Đào cũng rời đi ở bên cạnh Hạnh Hoa Các, cười tùm tìm nhìn về phía Hứa Thành tiếp tục trêu ghẹo. Tiểu đệ đệ, lúc trước người nói muốn giới thiệu sư huynh ngươi cho ta nhớ kỹ. Hứa Thành nghiêm túc nhìn đối phương gật gật đầu. Lý Thi Đào cảm thấy mỹ mãn, vất tay cùng với Tử Huyền chậm rãi rời đi. Lúc này mưa bên ngoài cũng tạnh, trên đường trở về phân tông, Tử Huyền cùng với Hứa Thành song song đi về phía trước. Nàng nói, hai vị này là khuê mật của ta ở quận, đều được coi là không tệ lắm. Lý Thi Đào nhìn như tính cách thành thoát, trên thực tế tâm cơ không cạn, nhưng nàng là người làm việc có trách nhiệm, thời khắc mấu chốt có thể tín nhiệm. Về phần Diêu Phi Hà, tâm trí của nàng cũng rất lớn, không phải Phong Hải quận có thể khốn. Hơn nữa bằng hữu rất ít, mặc dù nàng ấy có nội tâm lợi ích, nhưng làm người cũng rất có nguyên tắc. Hôm nay nàng chủ động gọi Diêu Vân Tuệ đến hòa giải, người không cần vì vậy mà băn khoăn, dựa theo nguyên tắc làm việc của ngươi là được rồi. Hứa Thanh gật đầu, đây cũng là suy nghĩ trong lòng của hắn. Tử Huyền không nói gì nữa, bước chân nhẹ nhàng, tâm tình không tệ. Hứa Thanh đi theo ở bên người, dưới ánh trăng, thân ảnh của hai người ở phía sau kéo dài, cho đến khi đến cửa của phân tông, gió nổi. Trong gió này mang theo hơi lạnh, đó là hơi thở của mùa đông sắp đến. Mùa đông đang đến, mưa của mùa thu trôi qua rất nhanh. Tử Huyền xoay người, đôi mắt sáng khúc xạ ánh trăng, nàng ở dưới ánh trăng phá lệ mỹ lệ. Lúc nhìn Hứa Thành, nàng nâng tay ôn nhu giúp Hứa Thành sửa sang lại vạt áo bị gió thổi một chút. Trong khi thân thể Hứa Thành cứng ngắc, nàng dịu dàng cười nói, Hứa Thành, ngươi phải tu hành nhanh một chút. Nàng nhẹ giọng nói, nhìn Hứa Thành thật sâu, xoay người đi vào phân tông. Bóng lưng thướt tha giữa tà váy tím dần dần đi xa, hương phong không lưu. Những thị nữ ở phía sau một đường đi theo cũng đều cúi người hướng Hứa Thành, theo đó rời đi. Hứa Thành đứng ở trước cửa phân tông, nhìn Tử Huyền đi xa, tâm thần quanh quẩn lời nói cuối cùng của đối phương. Hồi lâu sau, hắn gật gật đầu, ôm quyền bái lại, xoay người rời đi. Cũng không trở về kiếm các, mà lại nhận nhiệm vụ kiếm quân công. Mấy ngày sau, Hứa Thanh một mực tích lũy quân công mà cố gắng. Mà trong nhiệm vụ hàng ngày thu được quân công nhiều nhất thì chính là truy bắt tội phạm. Cho nên đại bộ phận tội phạm truy nã Hứa Thanh đều ghi nhớ. Trong đó có một người hạt ấn tượng tương đối sâu sắc, bởi vì kẻ bị truy nã này có biệt danh giống như hắn, đều gọi là Tiểu Hải Tử. Cho đến 7 ngày sau, quân công tích lũy đến trình độ nhất định, Hứa Thanh đi tầng 9 của hình ngục ti. Ở nơi đó lấy quân công không nhỏ, xin sát hạch chấn thủ đối với số 1 khu đình. Khảo hạch này đồng thời cũng là con đường duy nhất để binh sĩ khu đình thăng chức thành binh sĩ khu bính. Chỉ có đem phạm nhân số 1 khu đình chấn áp mới có thể thăng chức khu bính, có tư cách đi hình ngục ti dưới 89 tầng. Đối với hình ngục ti, khu đình và khu bính là hai địa phương hoàn toàn khác nhau. Khu sau thần bí khó lường, ngục tốt ở nơi đó càng hung tàn, phần lớn tu vi đều là nguyên anh. Bất luận một thân phận địa vị nào cũng đều vượt qua binh sĩ khu đình rất nhiều. Cho nên trở thành ngục tốt của khu bính là một trong những chuyện trong lòng của tất cả binh sĩ khu đình khát vọng nhất. Vì thế Hứa Thành xin khảo hạch, lập tức khiến cho binh sĩ khu đình coi trọng. Cứ như vậy, dưới sự chú ý của đông đảo ngục tốt của khu đình, Hứa Thành bước vào số 1 khu đình nằm ở tầng 88. Một canh giờ sau, theo cửa ngục của số 1 khu đình mở ra, một thân ảnh toàn thân máu tươi từ bên trong từng bước tập tễnh đi ra, chính là Hứa Thành. Hắn thở hổn hển, một chân khập khiễng đi qua con đường, máu tươi thành một vết dài, cánh tay cũng bị chật khớp, Vết thương ở trên người cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều. Có không ít chỗ sâu còn nhìn thấy cả xương, nhất là sau lưng có một vết thương khổng lồ từ gáy đến thắt lưng, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Còn có một vết thương từ mi tâm nối liền tới khóe miệng bên phải, huyết nhục mơ hồ, bây giờ còn có máu tươi rơi xuống. Số một khu đình giam giữ đều là vạn tộc có chiến lực kim đan cửu cung. Mặc dù nhiều năm chấn áp khiến bản thân bọn họ cực kỳ suy yếu, nhưng mỗi một người đều là thiên kiêu của tộc quân của mình. Muốn chấn áp bọn họ, cho dù Hứa Thanh mở ra toàn bộ cấm độc, nhưng cái giá phải trả vẫn không nhỏ. Lúc này đi ra, Hứa Thanh phun ra một khối huyết nhục cắn xuống, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người đang chờ đợi ở bên ngoài, nhếch miệng cười. Đã chết rồi. Bên trong lồng giam số một khu đình mở rộng phía sau hắn, máu tươi đầy đất như huyết trì, bên trong không có hài cốt. Dưới cấm độc đàn, tất cả thi thể cuối cùng đều hòa tan thành một bộ phận của huyết trì, thật kinh hãi. Hết chương 428. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo từ tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.